trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 126, C126, thật đáng kính. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nghĩ vậy, nhưng Cao không dám chừng Hana đang tỏa ra cảm giác đáng sợ. Cơ thể mình đúng là có thể yếu, nhưng sao lại nói thẳng vào mặt mình thế này chứ? Vấn đề là những người ở đây đều có thân hình cực kỳ cường tráng. Bản thân cấu trúc xương của Cao cũng rất ổn và đúng chuẩn nếu như bỏ qua nước da nhợt nhạt hoặc có hơi thiếu cơ bắp của cậu ta. Tay chân dài và vai rộng, cậu có lẽ đã có thể giữ được nếu được đào tạo đúng bài bản. Tất nhiên, vấn đề là Cao đã chọn một tương lai trở thành một người lười biếng hơn là thực hiện các khóa đào tạo khó khăn. Này, Hana lên tiếng. Hả? Cô nghe thấy câu trả lời cộc lốc gần như tự động của Cao và tiếp tục nói. Tôi cũng đi nếu cậu định đi gặp Klope Seca. Hừm, tại sao cô ấy đột nhiên đề cập đến Klope Seca? Hana bày ra một biểu cảm lạnh lùng khi Cao đang bối rối khó hiểu. Hana đã đi thẳng từ sân tập sau khi nghe Rosaline nói Cao đã tỉnh và ngay lập tức nghĩ đến Klope Seca ngay khi Cao đề cập đến việc đi về phía Bắc. Ngài ấy đang viết một truyền thuyết. Hy sinh là cần thiết cho những truyền thuyết. Tôi thật sự thất vọng vì không thể xem toàn bộ trận chiến vĩ đại này. Cô nhớ lại những gì mà Klope đã nói. Hắn ta đã nhìn Cao. Người sắp ra trận với một niềm đam mê gần như kỳ quái. Nhưng đôi mắt lại lạnh lùng một cách kỳ lạ. Chúng tỏa ra cảm giác nóng bỏng với niềm đam mê nhưng đồng thời cũng rất lạnh lùng. Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô không phải là một người tốt nếu như đối với Cao Henertil cũng như nhóm của cậu ta. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là một cuộc gặp gỡ tồi tệ nhất có thể. Và dường như không có bất kỳ cơ hội nào để tình bạn thân thiết phát triển ở cả hai bên. Đó là lý do tại sao hành động của cô lúc này có thể không đúng mực. Nhưng cô cần phải giải quyết vấn đề tạo ra cảm giác khó hiểu với cô. Cô ấy tự hỏi một lúc rồi mới cố gắng nói. Klope Seca, tên đó rất kỳ quặc. Tôi biết, Hana mở to mắt sau khi nghe thấy câu trả lời ngay lập tức. Này, tôi không nói về điều kỳ lạ về những hành động điên rồ mà luôn nói về. Tôi biết, cậu ta biết, Hana có thể thấy khóe môi Cao đang từ từ nhếch lên. Hắn có thể bị điên, nhưng đầu óc của hắn vẫn ổn. Điều đó không có nghĩa là hắn không nguy hiểm. Hana nghĩ cuối cùng cô sẽ nói rõ những suy nghĩ bên trong của mình. Tuy nhiên, cô không thể nói gì sau khi nhìn thấy nụ cười ngày càng tươi rói của Cao. Cậu ta tiếp tục cười và gần như thì thầm với Hana. Cô có biết tại sao tên khốn đó luôn nói những điều vô nghĩa về truyền thuyết liên quan đến tôi không? Bởi vì hắn bị điên. Cao cười khẩy đáp lại. Tôi đứng trên hắn. Sức mạnh và ảnh hưởng hiện tại cũng như tình trạng cơ thể. Cao có tất cả mọi thứ của Klope Seca. Tên khốn đã đến để tiêu diệt Cao và lãnh địa Henertil. Những kẻ đến tấn công chỉ vì vấn đề riêng và những gì hắn muốn. Thay vào đó đã bị Cao bắt giữ. Sau đó đứng về phía Cao và Vương quốc Ron. Và mặc dù bây giờ tuy có thể lực kém hơn, nhưng tên đó lại là người có quyền chỉ huy khu vực phía Bắc hơn bao giờ hết. Klope hiện tại không thể liên lạc với Cao. Đó là lý do tại sao tên khốn thông minh đã từng cố gắng phá hủy lãnh địa Henertil này đã coi Cao là một truyền thuyết. Hắn cũng biết điều đó. Đó là lý do tại sao anh ta trở thành một tên khốn điên rồ. Kẻ phun ra những điều vô nghĩa như những lời liên quan đến truyền thuyết. Cao bình tĩnh giải thích cho Hana. Người có vẻ đã nhầm lẫn điều gì đó. Hana. Tôi không phải là người tốt. Cao hoàn toàn tin mình là một người xấu và một người ích kỷ. Klope Seca cũng vậy. Cậu đang lên kế hoạch làm việc với tên khốn thông minh điên rồ đó để bày ra một vở kịch để lừa đảo một ai đó. Hãy đi về phía Bắc lập tức. Cao đứng dậy khỏi giường. On, Hong và Raong chạy đến gần cậu. Những người còn lại đang bận bịu với việc chuẩn bị vòng dịch truyền. Gói ghém những thứ cần thiết và liên lạc với mọi người. Cao nhìn những đứa trẻ trung bình 9 tuổi và ôm On và Hong. Cậu có thể nhìn thấy những cái đuôi hạ thấp một cách kỳ lạ của chúng. Cậu lén lút nói nhỏ với chúng để những người khác không nghe thấy. ta cũng sẽ kể với hai đứa sau. Nhưng phải giữ bí mật. Đuôi của On và Hong bắt đầu vẫy lại sau khi nghe thấy Cao nhỏ giọng nói với chúng. Raong vỗ cánh. Cao thở dài và lắc đầu trước câu trả lời đó. À, nhân loại. Lần sau chúng ta sẽ thử làm tương ớt Hàn và tương đậu nành lên men. Tên đó nói chúng là nước sốt quan trọng nhất. Bicrox có vẻ rất quan tâm. Ông nội John cũng thích thú vì ông ấy nghĩ nhà trọ cần có những món mới trong thực đơn. Ánh mắt Cao run lên. Raong cười khúc khích tiếp tục nói. Bọn ta không nói với họ về câu chuyện của ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng đâu. Bọn ta chỉ nói với họ đó là đồ ăn từ quê hương của Choi Han. Ta chắc họ sẽ sớm hiểu ra điều đó vì ông nội John và đầu bếp vĩ đại Bicrox đang cùng nhau thực hiện nó. Chết tiệt, John đến gần cậu và bắt đầu nói khi Cao đang cau mày. Thiếu gia, ngài phải chuẩn bị rời đi. Được rồi, Cao cố kìm nước mắt và bắt đầu quay về phía bắc cho cuộc sống tồi tệ trong tương lai của mình mặc dù cậu đã tưởng tượng ra một tương lai tồi tệ. Nơi cậu có thể sẽ nhận được rau củ hầm tương ớt thay vì trà chanh và tương ớt Hàn lỏng thay vì nước chanh. Cộc, cộc, cộc, một vết lõm xuất hiện và cái bàn tiếp tục lan ra khi ngón tay trỏ đầy vết chai gõ vào nó. Em, có hai người đang quan sát hành động đó. Một người lo lắng đã khẽ đánh vào cánh tay của người kia. Cá voi Paceton nhìn lén Achi. Người đã đánh vào tay cậu và Achi mấp máy hỏi. Còn về việc chúng ta phá hủy mọi thứ thì sao? Paceton bắt đầu cau mày và lựa chọn không quan tâm đến Achi. Achi có vẻ thất vọng trước câu trả lời của Paceton. Tuy nhiên, cộc, cộc, cộc, Achi ngậm miệng sau khi thấy ngón trỏ tiếp tục tàn phá bàn. Nếu bây giờ hắn mở miệng, thì kết quả cuối cùng là phải huấn luyện với Uitira. Ngay lập tức, Uitira, nữ hoàng cá voi tương lai. Bắt đầu nói, tôi có nên giết tất cả chúng không? À, Achi hít sâu. Giọng cô ấy lạnh lùng không chút cảm xúc. Thật khó chịu. Rác, những mảnh vụn gỗ từ cái bàn vỡ bay lên không trung. Achi nhắm mắt lại và nói ra những suy nghĩ bên trong của mình. Tôi có nên đi tiêu diệt tất cả chúng cho cô không? Tôi rất giỏi trong việc phá hủy mọi thứ. Ha ha ha. Uitira thở dài và giả vờ như không nghe thấy Achi. Thay vào đó, cô chọn nhìn những người ngồi quanh bàn tròn với mình. Người mà cô nhìn đầu tiên bắt đầu nói. Em, trước hết, tài liệu cổ gần như đã hoàn thành. Nhưng mà, Taylor Stan, người nắm quyền ở khu vực Tây Bắc của Vương quốc Ron, nhìn xuống tấm giấy da cũ bên trong một cái hộp bằng thủy tinh trong suốt. Cách, cựu linh mục điên của thần chết. Đang bên cạnh anh, chúng tôi đã giả mạo tài liệu cổ này theo yêu cầu của thiếu gia Cao. Nhưng các phần về địa điểm và các chi tiết quan trọng khác, chúng tôi đã để trống. Anh chạm vào hộp thủy tinh có món đồ anh tạo ra bên trong với vẻ mặt lo lắng. Taylor và Cách đã đến cung điện hoàng gia của thủ đô Mogoru sau khi nói chuyện với Cao. Họ gặp Tasa, người đến từ vương quốc Karo cũng như Klope Seka. Hai người họ sớm đến gặp Cao, còn Taylor và Cách vẫn ở thủ đô, mặc dù việc tạo ra đồ giả đã phải tạm dừng một chút vào lúc đó. Nhưng họ đã tập trung vào cách họ âm thầm những vật liệu cũng như cách họ sẽ tạo ra tài liệu cổ này. Trận chiến tại thủ đô diễn ra không lâu sau đó và Cao Henertil đã ngất xỉu. Khi đó, anh đã lo lắng như thế nào? Anh chắc chắn thiếu gia Cao Henertil gọi họ đến vì có điều gì đó cần thay đổi. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể nghe chi tiết. Đó là lý do tại sao việc nhìn thấy Klope Seka và Tasa trở thành gợi ý cho anh. Cao đang lôi kéo một người nào đó từ vương quốc Karo và một âm mưu đang chuẩn bị diễn ra ở phía bắc. Hai người họ xác định có lý do cho việc này và quyết định trì hoãn việc làm giả những chỗ về vị trí cũng như các chi tiết quan trọng khác. 3 tuần đã trôi qua kể từ đó và anh hiện đang ở trong một dinh thự bí mật tại bờ biển phía bắc nhất của vương quốc Paerun mà Klope đã chuẩn bị cho. Họ, anh thận trọng hỏi Uitira. Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của các hắc pháp sư chứ? Nữ hoàng cá voi tương lai có một ánh mắt lạnh lùng rồi mới chớp mắt. Những tồn tại khó chịu, những người cô ấy muốn giết, những tên đó đang hành động một cách lộ liễu hơn rất nhiều. Có nhiều ánh mắt lén lút thăm dò sông băng mà tộc cá voi sinh sống. Có vẻ như còn có các phe phái khác ngoài những tên hắc pháp sư nữa. Cô cắn chặt môi. Khi Cao Henertiu bất tỉnh, những hành động đó đã tạm ngừng trong vài ngày. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn. Quitira đau đầu. Cô đang giả vờ không để ý đến hắc pháp sư vì Cao đã nói trước với cô về một kế hoạch. Tuy nhiên, tộc cá voi không phải là tộc thích bị người khác theo dõi. Cô đang đấu tranh nội tâm vì cá voi không phải là tộc thích theo dõi người khác và cũng không muốn bị người khác theo dõi. Cậu nghĩ gì về tất cả những điều này? Quitira quay lại nhìn người khác. Thưa ngài Clope, tôi rất tò mò muốn biết suy nghĩ của người đã im hơi lặng tiếng một thời gian. Clope bắt đầu mỉm cười sau khi nghe lời nhận xét của Quitira. Đó là một nụ cười đúng chuẩn của một quý tộc. Quitira nim, cô thấy đấy, truyền thuyết, à, lại bắt đầu những lời vô nghĩa nữa rồi. Achi bắt đầu cau mày sau khi nghe đến từ truyền thuyết từ tên đó. Anh có vẻ đã sẵn sàng để ép Clope ngậm miệng bất cứ lúc nào. Clope bình tĩnh, luôn luôn có một nhân vật chính. Tôi hiểu rồi. Quitira gật đầu đồng ý, ý cô ấy là gì khi nói tôi hiểu rồi. Chứ, Achi bực bội nhìn lưng Quitira. Quitira bắt đầu đau khổ nói như đang đáp lại sự thất vọng của Achi. Tuy nhiên, thật là khó chịu khi để hắc pháp sư cứ tiếp tục theo dõi chúng ta. Cạch, cánh cửa mở ra, nếu những tên đó đang làm phiền cô, tại sao cô lại không dạy chúng một bài học? Achi quay lại, họ đang bàn bạc mọi chuyện tại trung tâm của dinh thự bí mật. Đã có người đang bước vào phòng làm việc với một cây roi vàng trên tay. Thiếu gia Cao, Cao bước vào bên trong phòng làm việc và Uitira gọi cậu. Những người khác cũng đang theo sau cậu. Tuy nhiên, Cao không quan tâm đến điều đó. Thay vào đó, cậu tập trung vào giữa bàn tròn mà Uitira và những người khác đang ngồi xung quanh. Cậu nhìn xuống và nói, đây là một bản đồ khá tốt. Đó là bản đồ đánh dấu mũi phía bắc của vương quốc Paerun và vùng đất của tộc cá voi. Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản. Làn da của Cao nhợt nhạt hơn trước. Nhưng ánh mắt của cậu khiến họ rời mắt khỏi nước da đó. White Star tìm kiếm một kho báu quan trọng ở vùng đất của tộc cá voi. Tôi đã lên kế hoạch sử dụng chuyện đó để trở thành lợi thế cho mình. Tài liệu cổ mà hầu tước Taylor Nim tạo ra cũng là vì điều đó. Clope, người đã im lặng bắt đầu nói. Đó là loại kho báu nào? Tại sao? Người muốn nó sao? Tôi biết rồi. Cao Nim. Cao bình tĩnh nhìn Clope. Người đã thành thật trả lời cậu. Clope là người quý trọng mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu đùa cợt trả lời câu hỏi của Clope. Người đang nhìn cậu như cậu là một anh hùng. Ta cũng không biết nữa. Đó là điều mà không ai trong chúng ta cần biết. Tôi đã hiểu. Cao giơ tay lên sau khi thấy Clope im lặng mà không nói thêm điều gì. Choi Han. Vâng. Cao Nim. Choi Han bước tới và mở một tấm vải trên bàn. CSSSSSS. Bản đồ được vẽ trên đó bày ra toàn vẹn. Bản đồ của Tây Lục Địa. Ngón tay của Cao dường như đang nhảy múa trên bản đồ khi Taylor nói. White Star sẽ tìm thấy tài liệu cổ được tạo ở vùng đất của tộc cá voi. Sau đó, theo thông tin trên tài liệu, bộp, ngón tay cậu dừng lại trên khu vực phía tây của Tây Lục Địa. Chúng ta sẽ đưa hắn đến vùng đất chết của vương quốc Caro. Và sau đó, nội tâm Cao nghĩ về phần lớn khác của kế hoạch mà cậu chưa nói với họ. Và mình sẽ đến vương quốc Ron để chiếm lấy sức mạnh cổ đại khác của đất. Cậu nghe thấy Taylor hỏi. Thiếu gia, vậy tôi chỉ cần ghi vùng đất chết vào chỗ trống cho một vị trí thôi sao? Không, Taylor nim, cậu lắc đầu. Vùng đất chết là một khu vực bị cấm được tạo ra sau thời cổ đại. Vậy thì tôi nên ghi cái gì? Cao bắt đầu mỉm cười. Tôi sẽ nói riêng với anh cái đó. Taylor Nim, Choi Dung Gan, sát long nhân đầu tiên. Ông ta đã dùng một câu để mô tả khu vực xung quanh vùng đất chết. White Star sẽ bị lừa nếu họ sử dụng những lời đó một cách chính xác. Cao nhìn những người sẽ cùng mình thực hiện kế hoạch này và tiếp tục nói. Cốt lõi của kế hoạch này dựa vào việc White Star tin tài liệu cổ này là thật. Thế nên, Quitira, hãy tấn công những tên hắc pháp sư mà cô thấy chướng mắt đi. Cao tiếp tục nói khi Quitira bối rối. Cô có biết tại sao những tên đó lại công khai hành động giám sát của mình trong 3 tuần qua không? Đó là vì hành động công khai sẽ khiến tộc cá voi chú ý đến. Lý do là White Star đang từ từ công khai từng chút một. Hắn sẽ nghĩ hành động đó kỳ lạ. Nếu là bình thường, tộc cá voi sẽ di chuyển ngay lập tức để bắt và giết. Đặc biệt là sau vấn đề với nhân ngư. Nhưng tộc cá voi lại im lặng. Có kẻ nào lại không nghĩ có chuyện gì rất kỳ lạ đang xảy ra ở đây chứ? Những hắc pháp sư được giao nhiệm vụ do thám có lẽ đã làm điều đó một cách công khai dù biết hành động đó có thể dẫn đến cái chết. Họ đang nghĩ phải có gì đó đang xảy ra vì không có hành động ngược lại. À, Quitira thở ra và cứng đờ nói. Sau đó, cậu nghĩ những tên đó nhận ra chúng ta đang cố gắng lừa họ. Tôi không có ý kiến. Đó là điều mà ngay cả Cao cũng không thể biết được. Làm sao cậu có thể biết được những tên đó đang nghĩ gì? Đó là lý do tại sao chúng ta phải giăng ra một cái bẫy. Cao nhìn Clope. Cái bẫy đầu tiên, ngươi sẽ là người mắc bẫy đầu tiên. Khóe môi Clope bắt đầu nhếch lên. Em, Quitira nhẹ giọng rên. Khuôn mặt của Clope được che đi bởi một nụ cười đầy tham lam và khao khát. Khác xa với sự cao quý và lộng lẫy, cô cũng có thể thấy một nụ cười trên khuôn mặt đầy khao khát của Cao. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, hành động của họ hoàn toàn giống nhau. Cao đến gần Clope, bộp. Sau đó cậu đặt tay lên vai Clope và bắt đầu nói gần như thì thầm. Kỵ sĩ hộ vệ Clope Seca, đã đến lúc ngươi phải lãnh đạo đoàn kỵ sĩ Weaven một lần nữa rồi. Vai của Clope bắt đầu run lên. Nó đang run lên vì mong đợi và mong muốn. Clope hơi quay lại và nhìn lên. Hắn nhìn vào mắt Cao. Ngươi sẽ tái hiện lại truyền thuyết của phía Bắc. Nụ cười của Cao được phản chiếu trong đôi mắt đầy ngất ngây của Clope. Đề cử bộ debut or die. Tiếng Việt là ra mắt hay ra đi. Mới ra manhwa hồi đầu tháng. Nói về cuộc sống trong ngành công nghiệp thần tượng. Manhwa hiện đang tới chép 13. Ngang ro, trai đẹp, là chính ạ. Novel thì chỉ có bản Hàn thôi. Bản Việt hình như tới chép 6. Cũng trên Wattpad. Bản eng hiện tại mình chỉ thấy trên Wattpad, tới chép nhiều rồi cũng không nhớ rõ. Search debut or die charisma là ra nha. Bìa novel, manhwa, cách chương.